Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1840, người đứng đắn người nào viết nhật ký A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Quy, người nói tử thần thân phận chân thật là cái gì? Lão bản thiết kế nhân vật này đi ra khẳng định có cấp độ càng sâu dụng ý. Có lẽ là vì tiếp theo bộ làm nên. Giống như từ đầu đến cuối đều không có bàn giao thế nào tử thần lai lịch. Coi như Nguyệt hỏi vấn đề này cũng bị tử thần dùng lời nói hàm hồ cho qua chuyện. Ấy đúng, trên thế giới chỉ có Ryuk cái này một cái tử thần sao? Tử thần có phải hay không là một quần thể? Tử thần có hay không địch nhân của mình? Vạn sự vạn vật đều coi trọng bình hành chi đạo. Ta cảm giác hẳn là có. Có lẽ địch nhân của bọn hắn cũng là trong truyền thuyết thiên sứ. Điện ảnh chiếu phim đã kết thúc. Viên Quy cùng Mộng Trường không đi tại từ màu lam nhạt thủy tinh chế tạo trong hành lang. Chung quanh là hối hả đám người. Cũng đang thảo luận lấy điện ảnh cố sự. Viên Quy đang nghiên cứu thủy tinh cụ thể cấu thành. Đến mức Mộng Trường không? Vẫn như cũ đắm chìm trong phấn khởi trạng thái không cách nào tự kềm chế. Đối với Mộng Trường không lời nói. Viên Quy cảm thấy vẫn là có mấy phần đạo lý. Thiên sứ cùng tử thần. Khả năng lão bản thật sự có ý nghĩ như vậy. Mấy phút sau, khi bọn hắn còn chưa từng phát giác thời điểm, đã đi tới hành lang cửa ra vào. Viên Quy quay đầu nhìn lại. Màu lam nhạt thủy tinh kéo dài đến cuối tầm mắt. Tựa như dưới biển sâu mộng huyễn thế giới. Hắn căn bản không có chú ý tới lối ra là khi nào xuất hiện. Xem ra chỉ có thể đem đổ cho một loại nào đó khái niệm tầng thứ ảnh hưởng tới. Luôn cảm giác khởi nguyên thương thành rất nhiều cao lớn hơn sự vật luôn luôn dùng tại kỳ kỳ quái quái phương diện. Đi ra rạp chiếu phim, Viên Quy quay đầu nhìn về phía tòa này hoàn toàn thoát ly thế tục phạm trù kiến trúc. Những cái kia không ngừng biến hóa kết cấu mỗi một chỗ chi tiết đều ẩn chứa đủ để cho tôn giả cũng vì đó sợ hãi than vũ trụ chi lý. Bọn họ bao giờ cũng đều tại gây dựng lại. Trong chớp mắt lại là hoàn toàn mới hình thái. Liên tục nhìn A, Viên Quy phát ra thở dài một tiếng. Trước khi đến hắn thông qua ma huyễn điện thoại di động hiểu rõ bộ phận cùng rạp chiếu phim tương quan tin tức. Nhớ rõ Văn Thiên Cơ nói lên những chuyện này lúc trên mặt cái kia quái dị thần sắc. Còn ẩn ẩn có loại, ta đã triệt để nghĩ thoáng. Cảm giác, ai có thể nghĩ tới loại này viễn siêu thiên lan đại lục tri thức thế mà hợp thành liên tục nhìn. Cái này cùng mua tối cao phối trí máy tính lại chỉ dùng nó tới chơi trò xếp hình Tetris không sai biệt lắm. Thậm chí so cái này còn muốn không hợp thói thường. Đây là người bình thường có thể nghĩ tới. Giống như lão bản cũng không phải người bình thường. Hắn nhưng là thần minh cấp bậc tồn tại. Viên Quy rất nhanh tại nội tâm thuyết phục chính mình. Rời đi vũ khí bán không gian. Lần nữa đi tới quen thuộc chủ tiệm mì. Nào đó lão bản cá ướp muối bộ dáng tùy theo xuất hiện ở trong tầm mắt. Ngay tại Viên Quy tự hỏi có muốn đi lên hay không nói chút gì thời điểm. Mộng Trường không đã bước nhanh tới. Bắt đầu giảng thuật ý nghĩ trong lòng. Quảng cáo, Viên Quy cảm thấy Mộng Trường không trong thời gian ngắn phải nói không hết. Lạc Xuyên vừa mới còn đang ngẩn người. Bị Mộng Trường không cái này một đoạn lớn lời nói có chút choáng váng. Ý tứ trong đó hắn đại khái có thể lý giải. Không nằm ngoài cũng là. Cái gì thời điểm đổi mới phía sau nội dung cốt truyện A ta đến thúc canh. Loại này, nói nhiều như vậy thuần túy là hắn lắm lời thói quen. Lạc Xuyên đáp lại cũng rất đơn giản. Sẽ xem xét, không phải hiện tại. Sau này hãy nói. Viên Quy không biết Mộng Trường không là nghĩ như thế nào. Bất quá dựa vào nét mặt của hắn đến xem. Tâm tình cần phải rất phức tạp. Lạc Xuyên ngáp một cái. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Mở ra một cái trong đó giao diện. Phía trên là hắn gần nhất mới viết nhật ký. Người đứng đắn người nào viết nhật ký a? Nói thì nói như vậy không sai. Nhưng Lạc Xuyên vẫn là muốn thử một chút. Nói không chừng có thể tạo được đốc xúc tác dụng của chính mình. Điện ảnh lần đầu chiếu phim ngày thứ 2. Giữa hè chi nguyệt ngày thứ 23. Quyết định viết bản nhật ký, cũng là vì cảnh cáo mình không thể đem thời gian đều dùng tại vẩy nước mò cá bên trong. Thủy Chung nhớ đến quay chụp điện ảnh nửa đoạn sau thời gian bận rộn thời gian. cùng điện ảnh chỉnh lý, trò chơi chế tác, viết home look phong phú sinh hoạt. Giữa hè chi nguyệt ngày thứ 26, nhìn ma huyễn điện thoại di động, viết tiểu thuyết, đánh bài, đánh mạt chược, buổi tối đi Sentia tản bộ một vòng. Giữa hè chi nguyệt ngày thứ 27, nhìn ma huyễn điện thoại di động, viết tiểu thuyết, đánh bài, đánh mạt chược. Giữa hè chi nguyệt ngày thứ 28, nhìn ma huyễn điện thoại di động, viết tiểu thuyết, đánh bài, đánh mạt chược. Buổi chiều tới mấy trận vinh quang đối cục. Giữa hè chi nguyệt ngày thứ 29, Lạc Xuyên a à, Lạc Xuyên, người sao có thể như thế đọa lạc, trước định ra kế hoạch ngươi đều quên sao? Tử viết, Ngô Nhật Tam tỉnh Ngô thân, không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Giữa hè chi nguyệt ngày thứ 30, nhìn ma huyễn điện thoại di động, viết tiểu thuyết, đánh bài, đánh mạt chược. Lạc Xuyên bắt đầu viết mới nhất nhật ký. Giữa hè chi nguyệt ngày thứ 31, nhìn ma huyễn điện thoại di động, đánh bài, đem giao diện đóng lại, nội tâm rất hài lòng, lại là phong phú một ngày. Này cũng không kém nhiều lắm, đã là giữa trưa. Trong tiệm khách hàng liên tiếp tiếp rời đi. Xoa hơn phân nửa cái buổi sáng, mạt chược yêu tử Yên cuối cùng muốn từ bản thân nhân viên cửa hàng thân phận đi vào vị trí của mình. Sau khi ngồi xuống duỗi người một cái, hiển lộ ôn nhu đường cong. Đang viết gì? Yêu tử Yên thuận miệng hỏi. Nhật ký, Lạc Xuyên nói. Quảng cáo, nhật ký. Yêu tử Yên biểu lộ có chút vi diệu. Nàng hôm qua ngược lại là ngoài ý muốn thấy được Lạc Xuyên nhật ký nội dung. Thực sự không tốt biểu đạt cái nhìn của mình. Đúng rồi, Lô Thạch thẻ bài phối âm ngươi an bài một chút đi. Lạc Xuyên còn nhớ rõ sự kiện này. Muốn là chỉ có nhân vật có lời kịch mà nói chơi thực sự không có quá bất cẩn nghĩ. Trước đó cùng yêu tử Yên tiến hành Lô Thạch đối cục thời điểm hắn liền hiểu điểm ấy. Ngô, ta đã biết. Yêu tử Yên gật đầu đáp ứng. Đối với Lạc Xuyên đem nhiệm vụ đẩy cho hành vi của mình cũng không có cảm thấy có sao không thỏa. Cái kia có thời gian hay không yêu cầu. Hơn nữa còn có lời kịch phương diện nội dung. Ta nhớ được lão bản ngươi giống như chỉ viết không đến một nửa thẻ bài a, ngạch. Cái này ngươi xem đó mà làm thôi. Lạc Xuyên đối yêu tử Yên rất yên tâm. Quyết định toàn quyền giao cho nàng để hoàn thành. Yêu tử Yên không khỏi trợn nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Nàng phát hiện Lạc Xuyên giống như lại có loại dần dần biến thành nguyên lai tập tính xu thế. Chính mình có cần phải nhắc nhở một chút. Lạc Xuyên, người trước không phải nói hiện tại ta đã không phải là trước đó ta a? Ta thấy giống như không có bao nhiêu khác nhau nha. Lạc Xuyên mở ra ma huyễn điện thoại di động, động tác hơi hơi cứng đờ. Suy nghĩ kỹ một chút. Chính mình trước mấy ngày giống như hoàn toàn chính xác nói qua câu nói này. Lại liên tưởng gần nhất sinh hoạt thái độ. Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng. Biểu lộ nghiêm túc. Chủ yếu là gần nhất thực sự không có chuyện gì. Chờ trò chơi hoàn thành thì bận rộn. Sắt thép chi thành tửu quán kế hoạch ta cũng không có quên. Yêu tử Yên ồ một tiếng. Từ chối cho ý kiến. Ai để ngươi là lão bản đâu. Người nói cái gì đều là đúng. Nàng cũng là cái nho nhỏ nhân viên cửa hàng. Nhiều lắm là trong âm thầm đề điểm ý kiến. Chủ yếu quyết định biện pháp vẫn là Lạc Xuyên đến quyết định. Ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn kết thúc. Yêu tử Nguyệt lưu lại ăn trực. Yêu tử Yên còn có đem tài nấu nướng của mình truyền thụ cho yêu tử Nguyệt ý nghĩ. Nhưng kẻ sau thực sự không có gì thiên phú. Thời gian dài như vậy đi qua vẫn như cũ dừng lại tại rửa rau giai đoạn. Lạc Xuyên thì dưới lầu an tĩnh chờ cơm ăn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.